Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, cầm bản bộ tiền đi trang bị Bắc Hải người. Bản bộ hiện tại là nghèo đến vang đinh đương. Nghe Adamri câu nói này, Kuzan nhịn không được ngẩn người. Trong đầu không tự chủ được hiện ra công nguyên soái cái kia nổi trận lôi đình bộ dáng. Hắn nhìn một chút trong tay xì gà. Đột nhiên cảm giác được xì gà này thoạt nhìn là càng ngày càng thơm. Hắn lắc đầu, cân nhắc hỏi, ý của ngươi là, coi như ngươi cho ra súng ống đạn dược kỹ thuật cải tạo phương án. Bản bộ bên này cũng không có đủ tài lực đi áp dụng bố trí. Adamri ý vị thâm trường cười nói, Kuzan, ngươi biết ta Bắc Hải Hải quân quân đoàn quân sự cùng vũ khí phối trí à? Kuzan nhẹ gật đầu. Chiến báo đã sớm phát xuống. Hải quân cao tầng trong hàng tướng lãnh cơ hồ là mỗi người một phần. Bắc Hải hải quân chiến lực, ngoài dự liệu của mọi người, để Kuzan đều là không cho phép lấy làm kinh hãi. Cái kia nhiều loại vũ khí, còn có trọn vẹn 10 chiếc đi qua Seastone kỹ thuật cải tạo quân hạm căn bản không ai có thể. Nghĩ đến, chỉ là một cái Bắc Hải chi bộ, vậy mà có được khổng lồ như vậy tài lực cùng thực lực hùng hậu. Adamri trong miệng nhẹ nhàng phun ra một vòng khói, híp mắt cười nói, ta liền nói cho ngươi một cái rất đơn giản số liệu. Ta mang đến thế giới mới Bắc Hải hạm đội, cái này một chi hạm đội phía sau chỗ hao phí tài lực, nhân lực, vũ khí thăng cấp cải tạo, quân hạm cải tạo, còn có quân phí, đồng dạng một bút tư kim, nếu như là dùng tại hải quân bản bộ lời nói. Đoán chừng có thể trang bị một chi 10 vạn người hạm đội. Kuzan nghe vậy lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bị xì gà hơi khói sặc một cái, nặng nề mà ho khan. Một hồi lâu sắc mặt của hắn mới lúc đỏ lúc trắng mà nhìn xem Adamri, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Adamri từ Bắc Hải mang đến thế giới mới hải quân hạm đội mới 10.000 người. Nhưng cái này 10.000 người huấn luyện bồi dưỡng phí tổn, quân lương, vũ khí trang bị, súng ống đạn dược phối cho đặt ở bản bộ lại có thể cung cấp gấp 10 lần nhân số quy mô quân. Đôi, Kuzan căn bản không biện pháp tưởng tượng, cuối cùng là một cái như thế nào thiên văn sổ tự. Hắn ngơ ngác nhìn trước mặt khoan thai tự đắc hút xì gà Adamri. Tâm tình vô cùng phức tạp. Hải quân bản bộ Marineford. Phủ nguyên soái, văn phòng, phanh, một trận tạp nhạp tiếng vang truyền đến. Nguyên soái văn phòng cửa bị mở ra. Đã sớm có chỗ dự bị vệ binh lập tức đem văn phòng quét dọn một phiên. Một lần nữa đổi lại một cái bàn làm việc. Lại là một cái bàn làm việc. Sengoku khóe miệng co giật mà nhìn xem trước mặt cầm chiến báo cơ hồ muốn giơ chân chửi mẹ công. Nguyên soái, trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Công nguyên soái nổi giận như là lôi đình, tiếng giống giận dữ ở bên tai của hắn nổ tung. Adamri cái này hỗn đản, cầm từ chúng ta bản bộ lừa quá khứ tiền đi trang bị hắn Bắc Hải hải quân, hắn làm sao dám đó a? Còn có cái này Bắc Hải hạm đội quân sự phối trí, điện từ mạch xung đoạt, hỏa lực máy phun, Seastone đạn, sương mù máy phát xạ, chấm ngoặc kép. Các ngươi ai có thể cho lão phu giải thích một chút? Cái này Bắc Hải hải quân súng ống đạn dược trình độ, làm sao so với chúng ta bản bộ còn phải cao hơn một mảng lớn? Đến tột cùng là Bắc Hải là hải quân tổng bộ, vẫn là chúng ta Marineford mới là hải quân tổng bộ? Nhìn xem trước mặt tức giận đến toàn thân phát run bú cong cong. Một đám hải quân cao tầng các tướng lĩnh đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Tựa vào vách tường không dám thở mạnh. Bọn hắn tiếp vào mở hội thông chi thời điểm, còn tràn đầy phấn khởi hưng phấn không thôi. Dù sao hải quân bản bộ lần này tại thế giới mới đánh lớn như vậy thắng một trận. Thất bại băng hải tặc Roger, còn tiêu diệt hết Golden Lion, còn có hắn băng hải tặc Kaijoku. Đây chính là hải quân trong lịch sử gần như không tồn tại huy hoàng chiến tích thứ nhất. Bọn hắn lúc đầu nghĩ đến lần này tới họp là tới đón thụ khen ngợi, thậm chí trong lòng ngay cả khiêm tốn thoại thuật đều nghĩ kỹ. Thật không nghĩ đến vừa tới đến cái này nguyên soái văn phòng, Công nguyên soái chính là phách đầu cái não trực tiếp vung ra một sấp tình báo văn bản tài liệu. Sau đó mắng lên liền không có ngừng qua. Không người nào dám nói chuyện. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn cũng không rõ ràng Bắc Hải Hải quân đến tột cùng là từ đâu đạt được dạng này công nghệ cao. Vũ khí kỹ thuật, Bắc Hải một mực là hải quân cấm khu. Tứ hải độc lập tự trị nguyên tắc, lại thêm giao thông không tiện địa lý chia cắt. Hải quân bản bộ thế lực muốn đi vào tứ hải, chỉ có thể nghịch hành Reverse Mountain. Độ khó cực cao, cho nên đối với Bắc Hải chi bộ đến tột cùng đang làm gì? Bản bộ bên này là khuyết thiếu tuyệt đối lực khống chế. Sengoku, người nói một chút, nhìn thấy đám người mỗi một cái đều là ngoan ngoãn im miệng. Bú cong công tức giận lườm bọn họ một cái, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Sengoku. Sengoku nghe được thanh âm run lên trong lòng, cười khổ nói, công nguyên soái, ta cũng không có ý kiến gì không? Bú cong công vỗ cái kia một chương hoàn toàn mới bàn công tác. Trong miệng cuồng phún nước bọt, người cái này hải quân đại tướng là làm ăn gì? Sengoku trong lòng đây là ủy khuất oan uổng a, cũng là ngươi lão già chết tiệt này nói với ta phải có nguyên soái khí phách. Chỉ là Bắc Hải, đưa cho Adamri lại như thế nào? Làm sao hiện tại quay đầu lại phải bắt đầu tính sổ? Bất quá hắn lời này chỉ có thể ở trong đầu suy nghĩ một chút, không có cách nào nói ra. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.